One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 99, không biết thanh âm. Các ngươi tốt chỉnh tề đội ngũ. Ngay tại Lawyer hút lấy khí lạnh vò cái đầu thời điểm, đột nhiên, cả gian phòng ốc bên trong hàn băng bắt đầu cấp tốc co vào. Đột nhiên hướng phía Lawyer đánh tới. Nắm cỏ, còn tới. Lawyer không kiên nhẫn đập đi lấy miệng, nắm chặt quyền đầu, nhắm chuẩn nhào lên băng trụ cũng là một chút. Này, ăn ta nhất quyền. Loảng xoảng, một phe là băng khối, một phương khác là quyền đầu. Cả hai chạm vào nhau vậy mà phát ra sắt thép va chạm mới có giòn vang. Lawyer không nghĩ tới, những này băng khối vậy mà lại như thế kiên cố. Bảy thành lực đạo nhất quyền vậy mà không có đánh nát. Phải biết hắn vừa rồi thế nhưng là sử dụng vũ trang sắc bá khí a. Liền xem như sắt thép, lần này cũng có thể nhất quyền đánh xẹp. Nhưng là những này băng khối vậy mà một chút khác thường đều không có. Siêu. Lúc này, Lawyer dưới chân dâng lên vô số đầu băng mang, như lụa mỏng đồng dạng tại không trung phiêu động. Nhưng có vừa mới đối đầu, ai sẽ thật coi chúng là thành dễ cháy dịch nát sa mỏng, người đó là ngu ngốc. Bỗng nhiên, những này băng mang lập tức kéo căng, mãnh liệt quấn lên Lawyer thân thể. Băng mang tốc độ là nhanh như vậy, đem không khí đều rút ra lốp bốp loạn hưởng. Lạch cạch, sau đó, xử trí không kịp đề phòng Lawyer bị quấn thành bánh chưng. Hắn dùng lực giãy giụa, lại phát hiện cho dù là mỏng như cánh ve băng mang, đều có không thua tại sắt thép độ cứng. Một đầu hai đầu hắn còn có thể đứt đoạn, nhưng là nhiều như vậy bó cùng một chỗ, hắn cũng liền không có cách. Băng mang cuốn lấy Lawyer sau cấp tốc bắt đầu biến hình. Từng đầu băng mang lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, rất mau đem Lawyer biến thành một ngôi tượng đá. Lúc này Lawyer mới phát hiện, những này băng khối, tựa hồ cũng không thể đối với mình tạo thành thương tổn. Cho dù là chính mình chế tạo hàn băng, cách gần đó đều sẽ bị này cỗ hơi lạnh ăn mòn. Chỉ có thể dựa vào băng chi diệt long ma đạo sĩ thể chất ngạnh kháng. Dù cho ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng chung quy là có ảnh hưởng tồn tại. Nhưng là những này băng khối khác biệt. Coi như hiện tại mình bị chăm chú bao lấy, trên thân không chỉ có không có bị tổn thương do giá rét cảm giác, thậm chí còn có chút thoải mái dễ chịu. Liền cùng hắn mỗi lần thăng cấp lúc một dạng, khiến cho người thư sướng cảm giác từ đan điền khuếch tán đến toàn thân, để hắn vô pháp tự kềm chế. Cái này tính là gì? Tân thăng cấp phương thức. Lawyer một mặt mộng bức nghĩ đến. Giờ phút này, gian phòng bên trong băng khối đột nhiên tăng nhanh co vào tốc độ. Qua trong giây lát đem hắn bọc thành một đoàn. Ngay tại Lawyer thăng cấp thời điểm, toàn bộ tinh anh doanh đình viện lại náo nhiệt lên. Ăn mặc áo ngủ Adler nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ra. Vừa đi vừa kêu. Lawyer, người tên hỗn đản liền không thể ban ngày tu luyện sao? Đang ngủ say thời điểm đột nhiên bị Lawyer thăng cấp lúc sinh ra long uy chấn động. Ngủ được chết lại đều sẽ bị làm tỉnh lại. Cũng là được. Cùng đi giáo huấn hắn. Jerome huynh đệ không biết từ nơi nào xông tới, ghé vào Adler rộng thùng thình trên bờ vai phụ thân ứng hòa. Nói xong còn đánh cái ngáp. Nhưng lúc này, một cỗ kinh khủng hàn khí từ Lawyer gian phòng bạo phát đi ra. Lăng liệt hàn phong giống như ra khỏi vỏ vũ tiễn, trong nháy mắt thổi qua mấy người khuôn mặt. Răng rắc, ôi, Adler hít vào ngụm khí lạnh, sờ lấy chính mình lông ngực, nơi đó lông tóc bị đông cứng, băng khối dán tại nóng hổi ở ngực cảm giác, rất là đề thần tỉnh não. Mau đem đông lạnh đứng lên vụn băng vuốt ve. Adler nghiêng đầu qua hỏi, Jerome, các ngươi thuyết, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Lần này ba động có chút lớn a. Adler không có thể bảo chứng. Lần này Lawyer khuếch tán ra đến hàn khí đến hội đạt tới trình độ nào? Tình báo không biết, không có thám hiểm tất yếu. Jerome thể chất cũng không như Adler. Cỗ gió rét kia chỉ làm cho Adler xuyên tim, cũng đã để hai người bọn họ cóng đến run lập cập. Nghe thấy Adler lời nói, Jerome huynh đệ chỉnh tề dao động cái đầu. Không đi. Không đi, chúng ta về đi ngủ. Được, vậy tự ta qua a. Adler nói, tiếp tục đi đến phía trước. Trên bả vai hắn, Jerome huynh đệ tại hắn cất bước đồng thời. Dẫm lên nguyệt bộ, rất nhanh liền rời đi đình viện. Không biết vì cái gì, khủng bố như vậy hàn khí tại lần đầu bạo phát về sau. Vậy mà không có tiếp tục tàn phá bừa bãi, chỉ là bị vòng tại một cái trong phạm vi nhỏ. Adler đuổi tới lawyer ngoài phòng, mở to miệng đang chuẩn bị kêu lên một cuống họng. Nhưng hắn nhìn ngay lập tức gặp một bóng người, tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. Jeffer lão sư, bởi vì là đêm khuya. Jeffer rốt cục cởi xuống cái kia một thân tao khí tử sắc âu phục, thay đổi một thân áo choàng tắm dạng áo ngủ. Nhưng là, áo ngủ này vậy mà cũng là tử sắc. Tất cả đều là tử sắc, không có một chút tạp sắc. Nếu như lawyer ở chỗ này khó tránh khỏi muốn hung hăng đậu đen rau muống vài câu. Bất quá bây giờ ở đây chỉ có Adler, hắn chú ý không đến những này chi tiết. Đừng đi qua. Lawyer hẳn là có trọng đại đột phá. Cảm thấy Adler rời khỏi phòng môn quá gần, Jeffer nhắc nhở một câu. Đừng đi quấy rầy hắn. Người cũng chớ tới gần. Cẩn thận bị đống thương. Có thể thuần thục sử dụng kiến văn sắc bá khí, Jeffer tự nhiên nhìn ra. Được những này băng khối dị dạng. Đó đã không phải là đơn thuần lạnh lẽo, mà chính là mặt chữ ý nghĩa đóng băng. Hắn có loại cảm giác. Loại này băng khối, cho dù là chính mình có chuẩn bị, đụng tới cũng phải không may. Nghe thấy Jeffer khuyến cáo, Adler bỗng nhiên không khỏi rượu giấy lên đến. Hắn một thanh giật xuống trên thân áo ngủ, chỉ mặc quần đùi, đem quyền đầu trùng điệp khép lại. À, ta minh bạch Jeffer lão sư. Ta nhất định sẽ không để cho người quấy rầy lawyer. Jeffer, cho nên người não mạch kín đến là như thế nào? Người minh bạch cái gì? Người minh bạch. Ta cái này ra đề mục người đều một mặt mộng bức a. Ta thuyết, cái này, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, góc tường, Mithas ngáp đi tới, nhưng hắn tay còn không có buông xuống. Một đoàn cự đại bóng mờ đã đi tới trước người hắn. A lỗ, đông, một giây sau, Mithas trực tiếp bị Adler ôm chặt lấy. Đem chính mình đặc chế cỡ lớn áo ngủ kéo thành từng đầu dây vải. Đem Mithas cho quấn lên. Ba chít chít, bị quấn thành bánh chưng, Mithas nháy mắt mấy cái. Cúi đầu nhìn xem trên người mình dây vải. Sau đó mắt nhìn Adler. Lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Jeffer. Jeffer lão sư, đây là... Ô ô, Adler buông ra nhét vào Mithas miệng vải bố lót trong đoàn. Đối với mình thủ nghệ biểu thị rất hài lòng. Sau đó, hắn khiêng Mithas đi vào bên tường. Sau khi để xuống tiếp tục tuần tra, vạn Jeffer bất lực vịn cái trán. Người nào TM nói cho ngươi lawyer cần ngươi hộ giá hộ tống? Ngươi cho ta là người chết sao? Mà lại hiện tại đừng nói quấy rầy hắn, ngay cả ta còn không thể nào vào được được không? Trong phòng lawyer không rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì. Hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong thực lực đề bạt, trong khoái cảm. Tại hắn trong thức hải, hắc ám không gian bị không điểm đứt sáng, dập tắt, lần lượt lặp lại, lần lượt tích lũy, ánh sáng màu xanh lam trong bóng đêm không ngừng phi vũ. Xoay quanh, mang theo từng sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giờ phút này lawyer không cảm giác được thân thể của mình tồn tại. Vô số lam sắc quang mang trong bóng đêm rình rập. Là mông lung như vậy, lại là như vậy minh mẫn, chậm rãi, những này quang mang di động quỹ tích trở nên có thứ tự đứng lên. Bắt đầu dọc theo một cái phương hướng vẽ vài vòng tử. Lấm ta lấm tấm huỳnh quang trong bóng đêm lưu lại một đầu mỹ lệ vòng tròn. Không biết quá khứ bao lâu, những này quang mang dần dần lớn mạnh, đã từ vừa mới bắt đầu nhỏ như sợi tóc, đến bây giờ đã thô như cánh tay. Quang mang không ngừng xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian càng ngày càng sáng, tựa như mặt trời mọc, tráng lệ, lawyer, bỗng nhiên, một đạo giọng nữ dễ nghe, tại cái này yên tĩnh không gian quanh quẩn, lawyer đột nhiên mở mắt ra, là ai? Cùng lúc đó, ngoài phòng, Jeffer kiến văn sắc bá khí trong chốc lát dự cảnh. Hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại, đồng thời trên thân trở nên đen như mực, sử dụng vũ trang sắc bá khí. Ầm ầm, trong đình viện vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, mãnh liệt khí lưu hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem trong đình viện cây cối cùng kiến trúc thổi két rung động, tựa như một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh. Rời xa trung tâm vụ nổ, Zephyr ngẩng đầu lên nhìn lấy Lawyer gian phòng phương hướng, hít vào ngụm khí lạnh. Đó là thứ quỷ gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.